Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 514, năng lượng chuyển hóa. Hai canh, Minh Tưởng trong tĩnh thất lúc dùng cây rong cho Doãn Trọng sữa một ngụm để cho hắn hòa hoãn một. Lúc sau, dịch thu liền lại đến Minh Tưởng trong tĩnh thất, hắn chuẩn bị thử đem khí chuyển hóa năng lượng. Bởi vì thanh long hệ thống năng lượng cùng dịch thu tu hành chi đạo cũng không phải là nhất trí, cho nên hắn chỉ có thể thông qua chuyển hóa tới đến. Hơn nữa vô pháp tự động khôi phục, cần chính mình chủ động rót vào. Thanh long hệ thống năng lượng không giống dịch thu sử dụng linh năng liệt biểu list thời điểm làm tiêu hao linh năng, người sau cùng dịch thu khí một phần của một cái đại năng lượng hệ thống. Mà phía trước thì thuộc về cùng nên hệ thống đủ giá ngang nhau một cái khác loại lớn. Dịch thu hơi hơi nhắm mắt lại, hắn bắt đầu khống chế trong cơ thể khí, sau đó đem rót vào trong biển ý thức ngọc lung ấn ký. Theo dịch thu mô phỏng thượng vận số lượng bắt đầu lấy mỗi lần một điểm tốc độ vững bước hạ thấp. Ngọc lung ấn ký bên trong bắt đầu tràn ra một loại tân năng lượng. Nó cùng khí có gần tương đương địa phương, nếu như cảm giác mơ hồ một ít lời, ngược lại là rất dễ dàng xáo trộn. Thế nhưng đối với dịch thu loại này có đủ siêu phàm cảm giác tồn tại, chúng cụ thể khác biệt tựa như sền sệt sữa bò cùng thanh thủy. Cứ việc đều hiện ra chất lỏng trạng thái, tại công dụng thượng cũng có đủ nhất định trùng điệp khu vực. Thế nhưng tại cụ thể hơn cùng rất nhỏ sử dụng đối tượng phía trên, liền bắt đầu xuất hiện to lớn chia rẽ. Dịch thu trong cơ thể khí giống như là thanh thủy. Nó tồn tại bản chất chính là vì, hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói là vì đạt tới với tư cách là bảo vệ sinh mệnh kéo dài vật chất. Cho nên nó cũng không cần cái khác lộn xộn đồ vật tới đạt được càng thêm phong phú đặc hiệu. Nó là bao dung. Nhưng càng là thuần túy, chỉ có như thế thuần túy lực lượng tài năng đạt tới siêu phàm nhập thánh hoàn cảnh, xuất hiện sinh mệnh trạng thái kỳ tích, mà thanh long tự năng lượng thì giống như sền sệt sữa bò đồng dạng. Nó không được bảo trì loại kia thuần túy mà nguyên thủy trạng thái. Vì đạt được đến chức năng mới, nó giàu có rất nhiều từ bên ngoài đến thành phần, tại trình độ nhất định. Nó vẫn có đủ nó với tư cách là thanh thủy thời điểm công năng. Nhưng là vì không được như vậy thuần túy, tự nhiên cũng nhận được nhất định tiêu giảm. Đương nhiên thanh long tự năng lượng cùng khí giữa liên hệ cũng không thể hoàn toàn dùng loại này đơn giản quan hệ tới tường thuật tóm lược. Đây chỉ là sơ lược, đồng thời chẳng phải chuẩn xác địa miêu tả chúng thân thể to lớn liên hệ. Nói ngắn lại, theo loại này tân năng lượng xuất hiện, dịch thu tổng võng mô phỏng thượng bắt đầu xuất hiện một cái tân thuộc tính năng lượng. Không mà theo dịch thu không ngừng mà rót vào khí, hắn mô phỏng thượng năng lượng từ không biến thành một, sau đó bắt đầu chậm chạp tăng lên. Dịch thu hiện tại tổng cộng có 175 điểm khí, mà hắn sở đối ứng năng lượng hạn mức cao nhất là khí 1/5. Cũng chính là 35 điểm, khí chuyển hóa làm năng lượng là có nhất định tỷ lệ. Cũng không phải là 100% chuyển hóa tỷ lệ. Liền dịch thu thông qua tổng võng mô phỏng quan sát đo đạc kết quả đến xem. Khí cùng năng lượng chuyển hóa tỷ lệ tại 2:1. Cũng chính là dịch thu cần tiêu hao 2 điểm khí mới có thể đạt được 1 điểm năng lượng. Tại dịch thu đem 35 điểm năng lượng rót đầy, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn xem, di động mô phỏng tán phát ánh sáng tại u ám minh tưởng trong tĩnh thất hiển lộ vô cùng chói mắt. Bất quá dịch thu cũng không có cảm thấy khó chịu địa phương. Tại so sánh một chút lúc trước tiến nhập minh tưởng tĩnh thất thời gian đến xem, hắn chuyển hóa 35 điểm năng lượng thời gian ước chừng tại chừng nửa canh giờ. Đối với hắn hiện tại chiến đấu tiết tấu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái chỉ có thể với tư cách là trước khi chiến đấu dự bị công tác. Tuy trước mắt mà nói năng lượng chỉ dùng tại công năng tính thiền tông hành hương cùng với tư cách là quần thể trị liệu phản hồn thuật. Thế nhưng Dịch Thu suy nghĩ có thiền tông hành hương, hắn có lẽ có thể nắm giữ càng nhiều thanh long tự tài nghệ. Trung quy liền du học giả thuyết pháp, hắn là có thể tự do đọc qua thanh long tự điển tịch. Bất quá có một chút cần thương thảo chính là, hắn không biết mình là không đồng ý có thể thông qua liên quan con đường đạt được cái khác ba cái. Chùa miếu tài nghệ, suy nghĩ một chút, Dịch Thu sờ sờ chính mình đầu chọc. Điểm này cần hắn đi thanh long tự hỏi về sau tài năng biết được. Lại nói tiếp thanh long tự với tư cách là nhà giàu ngọc lung chùa miếu. Kia sở đối ứng tài nghệ phần lớn lấy trị liệu cùng phản hồn liên quan. Dịch Thu đối với cái này không có quá nhiều nồng nặc tính mũi nhọn nhu cầu. Bất quá hắn nhớ mang máng thanh long tự là có đủ một loại có thể khởi tử hồi sinh siêu phàm pháp. Thuật, phục sinh đối với có đủ siêu phàm ma pháp lực lượng vị diện mà nói. Cũng không phải khó như vậy lấy với tới tồn tại. Thông thường mà nói, muốn tử vong phương thức cũng không phải là một ít đặc thù tồn tại. Tại linh hồn chưa rời đi thân thể lúc trước hoặc là linh hồn không có bị giam cầm. Xua tán, hủy diệt lời cũng là có thể trực tiếp bị phục sinh. Đương nhiên này cũng không có nghĩa là nó là giá rẻ. Có thể làm càn sử dụng, đối với một ít hệ tinh bích mà nói, loại này xúc phạm liên quan thần cấm kỵ pháp thuật là cho phép liên quan thần mục sư sử dụng. Mà đối với những cái kia không có liên quan thần chỉ hạn chế vị diện. Sử dụng phục sinh loại pháp thuật lại không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Bất quá đáng nhắc tới là, phục sinh loại pháp thuật là không thể đem một cái đã chết đã lâu. Bình thường tình huống là chỉ vượt qua 24 cái giờ đồng hồ. Người phục sinh, loại tình huống này, chỉ có thể thông qua cầu nguyện thuật hoặc là kỳ tích thuật tới tìm cầu kia yếu ớt có sấp xỉ không. Có khả năng kỳ tích xuất hiện. Hơn nữa đối với phục sinh loại pháp thuật đối với chịu thuật giả cũng là có nhất định sinh vật đẳng cấp hạn chế, quá mức nhỏ yếu hoặc là quá mức cường đại sinh vật cũng không thể thông qua phục sinh loại pháp. Thuật phục sinh, phía trước là vì nó linh hồn quá nhỏ yếu. Tại tử vong có rất lớn xác suất trực tiếp tiêu tán. Mà người sau là bởi vì phục sinh loại pháp thuật không đủ để đem từ tử vong thâm uyên bên trong kéo. Cứu ra, bất quá đối với phục sinh loại pháp thuật không có hiệu quả cường đại tồn tại. Chúng có càng nhiều, càng thần kỳ phương thức đi mưu cầu trở về kẻ sống thế giới. Chung quy, cho dù là thi thể cũng bị chìm đắm vào tinh giới thần. Cũng là tồn tại nhất định tính khả năng trở về thần đàn. Đường Dịch Thu từ minh tưởng tĩnh thất sau khi đi ra. Bởi vì đạt được trị liệu mà khôi phục tinh lực Doãn Trọng đang tại chùa miếu phía trước núi động. Dưới mái hiên luyện lấy long tượng bàn nhược công. Lần này hắn tương đối nhanh nhẹn linh hoạt mà đem chính mình bao bọc địa cực kỳ chặt chẽ. Cứ việc mồ hôi thấm ướt hắn giữ ấm quần áo. Hắn cũng không có buông ra. Chung quy hắn bây giờ còn sờ không rõ Dịch Thu tính nết. Nếu cảm mạo Dịch Thu không được cho hắn trị liệu, hắn cảm giác mình kế tiếp một vòng sẽ không so với địa thê thảm. Dịch Thu nhìn xem mồ hôi đầm đìa Doãn Trọng, ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu Doãn Trọng thân thể trực tiếp cảm giác đến trong cơ thể hắn nhất. Không rõ ràng biến hóa, không thể nghi ngờ. Có Anna Shikizaki thần tính thân thể với tư cách là chèo trống. Doãn Trọng tại long tượng bàn nhược công phía trên tiến độ nhanh chóng. Long tượng bàn nhược công không ăn tư chất là chỉ nó nhập môn cánh cửa. Mà trên thực tế chắc tuyệt tư chất đối với long tượng bàn nhược công đề thăng tốc độ là có tương. Đối lớn giúp ích, theo Doãn Trọng không ngừng mà rèn luyện, một ít yếu ớt. Ly tán thần tính năng lượng bắt đầu bị hắn thân thể sở hấp thu. Lấy Doãn Trọng trong cơ thể thần tính lực lượng đến xem. Đối với ở hiện tại hắn mà nói hấp thu quá trình không thể nghi ngờ là một cái dài dằng dặc mà chậm. Chạp quá trình, chẳng qua nếu như hắn có thể triệt để đem này bộ phận năng lượng hấp thu. đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái có thể nói chắc tuyệt thức đề thăng. Dựa theo Dịch Thu mong muốn đến xem, nếu như hắn có thể hoàn thành hấp thu này bộ phận năng lượng, ít nhất đạt tới siêu phàm sinh vật là không thành vấn đề. Bất quá liền Dịch Thu trước mắt quan sát đến xem, Anna Shikizaki thần tính lực lượng sở đối ứng thuộc tính là trí lực. Một cái lấy trí lực làm chủ võ tăng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tựa hồ có một chút ý nghĩ. Hắn nhớ mang máng tại võ tăng mấy đại lưu phái bên trong là có một cái lấy thi pháp để xưng đặc thù lưu phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,